Hắc Tây Du, tập 214. Tính cách của Vân Sơ Tụ có chút quỷ dị. Trong truyền thuyết đế hậu nương nương trời sinh lại có khí chất của mẫu nghi thiên hạ. Nguyên mẫu phu nhân lại có tính cách hoạt bát hiếu động, thông minh cơ trí cổ quái. Tần Mục dẫn theo Vân Sơ Tụ đi về phía trước đám người Vân Tiệm Ly và Tề Cửu Nghi, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng gió. Vân Sơ Tụ có khả năng không phải là đế hậu nương nương, nàng có phải là nguyên mẫu phu nhân hay không? Năm đó trong sự kiện đế hậu nương nương bị tập kích, nếu như người chết không phải là nguyên mẫu phu nhân mà chính là đế hậu nương nương. Thiên Tôn, trên gáy của ngươi nổi lên rất nhiều da gà. Vân Sơ Tụ tò mò nhìn sau gáy của hắn, chợt phát hiện kinh ngạc nói: gáy của ngươi còn chảy mồ hôi nữa, thực là cổ quái. Nàng vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp xoa trán của Tần Mục, càng thêm kinh ngạc. Trán vẫn khô. Thiên Tôn, ngươi có bệnh rồi. Ngươi mới có bệnh đấy. Tần Mục giận dữ, bỏ qua nữ nhân này, nhanh chóng đi tới bên cạnh mọi người, khẽ nói: Yên Nhi tỷ, đến trên đầu vai của ta. Yên Nhi hóa thành tiểu thanh tước bay lên, rơi vào trên đầu vai của hắn. Tần Mục lúc này mới thở phào một cái. Bị Vân Sơ Tụ cặp tay, hắn cảm giác không được tự nhiên. Nữ tử này có tính cách quỷ dị, vui buồn bất chợt, mới vừa rồi còn đánh sống đánh chết, hiện tại lại ngọt tới ngây người. Hắn không biết được ý tưởng thực sự của Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ kéo hắn, khiến cho hắn có cảm giác như bị rắn độc quấn quanh. Yên Nhi đứng ở đầu vai của hắn mới có thể khiến cho hắn thoáng yên tâm. Yên Nhi tò mò nhìn sau gáy của hắn thầm nghĩ: lúc trước công tử không khẩn trương, thế nào hiện tại lại bắt đầu khẩn trương như vậy? Tuy nhiên còn có một điểm đáng ngờ, ta chiêu hồn cho đế hậu nương nương, phát hiện đế hậu chưa chết, hơn nữa càng cổ quái hơn là bên trong quan tài kính nguyên mẫu phu nhân đã từng là xác chết vùng dậy một lần, bị đại sư huynh Ngụy Tỳ Phong trấn áp xuống. Ánh mắt của Tần Mục chớp hiện, trong lòng suy nghĩ: như vậy Vân Sơ Tụ này rốt cuộc là ai? Nếu như nàng là đế hậu nương nương, tính cách này cũng quá khác biệt đi, hay nói hiện tại mới là thiên tính của nàng. Đám người Vân Tiệm Ly cùng với Tề Kiều Nghi đặc biệt đề phòng Vân Sơ Tụ, cho dù nho nhã lễ độ như trước đây nhưng cũng không dám thân thiết quá đáng. Chỉ có Tần Mục vẫn thản nhiên, quan hệ giữa hắn cùng với Vân Sơ Tụ thậm chí còn muốn thân thiết hơn lúc trước. Hai người ở phía trước vừa nói vừa cười, đi về phía tổ vương cung của tổ thần vương. Họ Tần kia tới chỗ của ta sao? Bên trong tổ vương cung, tổ thần vương Tổ Thiên Tôn đã nhận được tin tức, cười hà hà nói: người này chẳng lẽ không biết ta muốn giết hắn, còn dám tự mình tới chịu chết? Chẳng lẽ cho rằng tổ vương cung của ta lại không dám hạ tù sao? Thiên Tôn thực sự là muốn giết hắn sao? Đại Nhật Tinh Quân hỏi. Đại Nhật Tinh Quân này cũng không phải là Đại Nhật Tinh Quân trong cổ thần kia. Cổ thần Đại Nhật Tinh Quân bởi vì biết được quá nhiều, bị bắn một mũi tên từ phía sau lưng, ngã xuống từ thời Long Hán. Hiện tại Đại Nhật Tinh Quân là một vị thần trì của thời đại Thượng Hoàng, là Đan Phượng Lai. Hắn bái nhập tổ thần vương môn hạ, nhận trọng trách làm đại tướng trên thiên đình, thống lĩnh Chu Thiên Tinh Đấu. Ở trong bán thần, tổ thần vương sở dĩ có địa vị ngang hàng cùng với Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, chính là bởi vì hắn là nhi tử của Thiên Công, có thể khống chế Chu Thiên Tinh Đấu. Phần lớn chính thần tinh đấu đều nghe theo sự điều động của hắn. Đương nhiên ta sẽ không giết hắn. Tổ thần vương cười ha hả nói: ngươi cho rằng ta thực sự bị ngốc sao? Nếu như ta thực sự ngốc, còn có thể đi đến địa vị hiện tại sao? Có đôi khi cố ý liều lĩnh một chút chưa chắc đã là chuyện xấu. Nói ví dụ như sự kiện giao trì, 10 thiên tôn đi tới đều che khuất gương mặt, làm cho không người nào có thể phân biệt được bọn họ là ai. Chính người bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, duy nhất chỉ có ta là lộ rõ nguyên hình. Chính người bọn họ nghi ngờ đề phòng lẫn nhau, duy nhất chứ không nghi ngờ một kẻ mãng phu là ta đây. Hắn chắp tay sau lưng thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn đưa tới cửa chờ chết, ta sẽ không động hắn. Hắn không phải là kẻ địch của ta, ít nhất bây giờ còn không phải. Hắn tuy có danh hiệu Mục Thiên Tôn, nhưng hiện nay chỉ là một nhân vật nhỏ có chút danh vọng. Giết hắn ngược lại chọc cho toàn thân tanh tưởi. Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai cực kỳ bội phục, khen: Thiên Tôn thánh minh, như vậy Mục Thiên Tôn đi tới Tổ Long Vương cùng ta, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Tổ Thần Vương nói: Mục Thiên Tôn thực ra là có tư chất không tệ. Khi ta ở Đại Hắc Thiên đã từng cùng hắn giao đấu, ta sử dụng chính là vũ khí mạnh nhất, vận dụng cảnh giới thần kiều, hắn lại có thể địch nổi ta. Cho dù vận dụng đạo cảnh 28 tầng trời cũng không thể bắt hắn, ngược lại bị hắn giết chết phân thân Ngự Thiên Tôn. Cho nên ngươi quản tốt đệ tử môn hạ, không nên gây xích mích với hắn. Hắn mỉm cười nói, người cứ nói rằng ta không ở đây, bảo các đệ tử đối với hắn lễ độ cung kính, không nên để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào thêu dệt chuyện. Phải đối với hắn giống như là đối với thiên tôn chân chính vậy. Hắn ở chỗ này của ta, không chiếm được bất kỳ lợi ích nào, cũng sẽ rút lui. Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai cúi người nói vâng, sau đó nói tiếp, đệ tử đi vào nghênh đón. Tổ Thần Vương gọi hắn, nói, còn một chuyện nữa, đề phòng có người lẻn vào Tổ Vương Cung, ám sát hắn. Hắn ở trong Lang Hiên Thần Cung đã bị ám sát, khẳng định vẫn có người tới giết hắn. Đừng để cho người xa cơ thất thế này chết ở chỗ của ta. Đan Phượng Lai rời đi, dẫn người nghênh đón Tần Mục. Tần Mục nhìn vị tinh quân này cười nói, Đại Nhật Tinh Quân, một trận năm đó ta vẫn còn nhớ rõ, ta thiếu chút nữa là chết ở trong tay của tinh quân. Đan Phượng Lai cười nói, năm đó không biết là Mục Thiên Tôn, hơn nữa ta cũng để lại đường sống, chỉ phát động phân thân vào Hỏa Nha Quân chặn giết Xích Minh Dư Tộc, vẫn chưa tính là đối thủ của Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, lão sư không ở đây, vãn bối thầy lão sư ở đây làm tròn chức trách của chủ nhà, mời. Tần Mục đi theo bọn họ vào Tổ Vương Cung cười nói, đêm đó trong giao trì ta gặp được người tương tự với tinh quân, có ý định giết ta. Người đó rất lợi hại, phân thân rất nhiều, hóa thành tam túc kim ô bay sát mặt biển. Đan Phượng Lai cười ha ha nói, người tu luyện Đại Nhật pháp môn cũng nhiều tới mức không đếm xuể, sao có thể là ta được? Thiên Tôn cứ nói đùa. Điều này cũng không đúng. Khí tức của Tần Mục uể oải, liên tục ho khan vài tiếng. Hắn liếc nhìn về phía những sư đệ sư muội của Đại Nhật Tinh Quân, chỉ thấy những đệ tử này của Tổ Thần Vương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ ra yếu kém, đối với hắn làm như không thấy. Đại Phượng Lai ân cần nói, thân thể của Thiên Tôn không tốt sao? Tần Mục hình như có chút thất thần, sau một lúc mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt thoáng biến đổi, lấy ra mấy viên linh đan run rẩy ăn vào. Sau khi dược lực tản ra, lúc này hắn mới thở hắt ra một hơi, than thở, ta không còn hồn phách, dựa vào thần thức bảo toàn tính mạng, nếu thần thức tàn ra cũng sẽ chết. Lần này tới Thiên Đình chẳng qua là trở lại chốn cũ gặp người quen cũ. Dứt lời, hắn lặng lẽ liếc nhìn những đệ tử của Tổ Thần Vương trẻ tuổi khí thịnh. Những người trẻ tuổi kia tính nết tốt bất ngờ, trên mặt đều tươi cười. Đan Phượng Lai càng thêm quan tâm, nói, thân thể của Thiên Tôn mang bệnh nhẹ, nhưng cát nhân tự nhiên có tướng, xem ra bệnh này có lúc có xấu, ngược lại là căn bệnh khó xử lý. Ta nghe nói Thiên Tôn ở trong Lang Hiên Thần Cung đại sát bốn phương, rất lợi hại, có thể thấy được lúc đó là bệnh tốt. Dứt lời hắn cười hà hà, Tần Mục cũng cười hà hà, khí chung mười phần. Trong lòng Đan Phượng Lai thầm hừ lạnh, người này không biết xấu hổ, tự nhiên mặt cũng không đỏ. Hắn vô cùng khâm phục đối với da mặt của Tần Mục. Hắn phân phó các sư đệ sư muội, nói, các ngươi hầu hạ Thiên Tôn cho tốt, ta triệu tập cường giả qua bảo vệ cho sự an nguy của Thiên Tôn. Mọi người nói vâng, sau đó dẫn đám người Tần Mục đi xem cảnh sắc thịnh vượng của Tổ Vương Cung. Đan Phượng Lai lập tức điều động thần ma bên trong Tổ Vương Cung. Ở trên trời bày thiên la, trên mặt đất bố trí địa la, để tránh có người đến đây tập kích, giá họa cho Tổ Thần Vương. Đợi cho tới khi hắn bố trí thỏa đáng, hắn lại đi tìm Tần Mục. Một đệ tử nói cho hắn biết, sư huynh, Mục Thiên Tôn muốn mở đàn giảng pháp ở Lâm Uyên Đài truyền thụ thần thông đạo pháp, những sư huynh đệ kia đều chạy đi đó. Mở đàn giảng pháp ở Lâm Uyên Đài, trong hồ lô của người này rút cuộc đang bán cái thuốc gì vậy? Đan Phượng Lai vội vàng chạy tới Lâm Uyên Đài, chỉ thấy xung quanh Lâm Uyên Đài đông nghịt, tất cả đều là đệ tử của Tổ Vương Cung. Bọn họ ngồi dưới đài lắng nghe người trên đài truyền đạo, cho nên mới phải đổi pháp, phế bỏ thần kiều thần tàng, mở ra các thiên hạ thần tàng. Thiên hạ thần tàng mới là chính thống. Các ngươi nhìn đi, các ngươi ai ở cùng cảnh giới có thể là đối thủ của ta? Cũng không phải là bởi vì ta là Mục Thiên Tôn lại mạnh hơn các ngươi, cho nên ta mạnh như vậy, cũng bởi vì ta mở ra thiên hạ thần tàng. Ta dạy cho các ngươi là thứ Tổ Thiên Tôn không dạy cho các ngươi. Hiện tại ta dễ dàng dạy cho các ngươi biết làm như thế nào có thể cảm ngộ được lực của thiên hạ. Đan Phượng Lai nghe đến đó có chút không hiểu, vị ôn thần này thực sự là ở truyền đạo giảng pháp, chỉ là có chút điên cuồng, còn nói ra những lời vô lý cải biến phế bỏ thần kiêu. Lại thử xem hắn nói khoác như thế nào, ta chỉ cần đề phòng xung quanh để tránh có kẻ thù bên ngoài lần vào mưu hại hắn. Tay hắn lấy ra một cái bình, mở ra nắp bình, nhẹ nhàng đảo một cái, chỉ thấy ở trong bình có vô số hòn bi có kích thước bằng đầu ngón tay hạ xuống. Những hòn bi đón gió lại lớn lên, bay lên không trung, hóa thành từng vòng ánh sáng chói mặt trời. Trong mặt trời bay ra từng con tam túc kim ô, lưng cõng mặt trời bay lên trên không trung. Những kim ô này có thực lực cường đại, chúng vỗ cánh mở ra không gian chui vào, ẩn nấp ở sâu bên trong không gian, quan sát tất cả động tĩnh lớn nhỏ. Đan Phượng Lai lại đứng ở trên đỉnh núi cách đó không xa, tất cả cảnh tượng tam túc kim ô đều thấy sự phản ánh rõ ràng ở trong đầu quán. Lại thêm trên trời dưới đất đã bày ra thiên la địa võng, Tổ Vương Cung giống như là giang sơn bền vững, bất kỳ kẻ nào lẻn vào trong cũng không thể lừa gạt được hắn. Hắn đề phòng xung quanh, bên tai thấy nghe giọng nói của Tần Mục truyền tới, cho dù hắn là vô tình nghe được cũng thấy say mê, thầm nghĩ. Ôn thần này có thực có vài phần cách nhìn độc đáo, pháp môn này của hắn cả ngộ lực của thiên hà mở ra thiên hà thần tàng, quả thực có thể thực hiện được. Nếu thiên phú đủ cao, thực sự có thể mở ra thiên hà thần tàng. Tuy nhiên trước lúc đó cần phải phế bỏ thần kiêu thần tàng, không tốt. Đột nhiên tâm thần hắn đại loạn, trên trán có mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Việc lớn không tốt, pháp môn của hắn là cần phải phế bỏ thần kiêu thần tàng. Hắn ở đây truyền đạo là muốn diệt đạo chính thống của Tổ Vương Cung ta. Hắn phi thân lên lớn tiếng quát: Mục Thiên Tôn dùng tà thuyết mê hoặc người khác, không ai được nghe. Giọng nói của hắn lớn tới cực điểm, thoáng cái át cả giọng nói của Tần Mục. Tần Mục cười ha ha đứng dậy, thản nhiên nói: Vì sao tiên quân lại nói như vậy? Công pháp của ta như thế nào lại là tà thuyết mê hoặc người khác? Sắc mặt của Đan Phượng Lai tái mét, bay tới Lâm Uyên Đài quát: Mục Thiên Tôn chính là kẻ đứng đầu phản tặc hạ giới, yêu nghiệt cải cách. Hắn dạy cho các ngươi là yêu pháp tà pháp, không được nghe. Quên hết đời quán đi, ai dám tu luyện ta lại lập tức giết chết người đó. Dưới Lâm Uyên Đài, các đệ tử Tổ Long Cung đông nghịt người, vừa nghe hắn nói như vậy tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau, chẳng biết tại sao Đại Nhật Tinh Quân lại đột nhiên trở nên nghiêm khắc như vậy. Một thiếu niên cười nói: Sư huynh, ta cảm thấy thiên hà thần tàng của Mục Thiên Tôn đúng là có thể thực hiện được. Nếu có thể hủy bỏ thần kiều, mở ra thiên hà thần tàng, ở cảnh giới tương đồng, thực lực của chúng ta chỉ sợ tăng lên gấp 4, gấp 5 lần so với lúc trước đấy. Hắn còn chưa kịp nói xong, Đan Phượng Lai giơ tay chộp tới, người thiếu niên kia không tự chủ được bay lên, rơi vào trong tay của hắn, bị hắn nắm lấy cổ. Ta nói như thế nào, đây là tà pháp yêu pháp. Đan Phượng Lai nếm mạnh một cái, khiến cho người thiếu niên kia ngã trên mặt đất, trong miệng của người thiếu niên kia phun ra một ngụm máu tươi, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Đan Phượng Lai đang muốn tiếp tục nói, đột nhiên trên bầu trời có từng vết máu chảy ra. Sắc mặt hắn biến đổi kịch liệt, hắn biết có người đã lẻn vào sâu bên trong không gian Tổ Vương Cung, giết chết phân thân của mình. Trên bầu trời máu chảy càng lúc càng nhiều, tốc độ phân thân của hắn chết càng lúc càng nhanh, nhưng hắn thậm chí lại không thể nhìn thấy được kẻ địch là ai. Người tới là tồn tại cảnh giới đế tọa, thậm chí nói không chừng là một vị thiên tôn. Trên trán của Đan Phượng Lai xuất hiện mồ hôi lạnh, nhưng vào lúc này trên bầu trời có ánh sáng phun mạnh ra ngoài, thân thể to lớn của Tổ Vương Thần xuất hiện ở giữa không trung, trầm giọng nói: Mục Thiên Tôn, có người tới đây giết người, Tổ Vương Cung không phải là chỗ để cho người ở lại lâu, vẫn mong đạo huynh ấy nhanh chóng rời đi, ta thay đạo huynh ngăn cản thích khách. Tần Mục chào nói: Thần Vương, lần đầu gặp mặt làm gì có đạo lý lại đuổi khách đi như vậy. Tổ Thần Vương trả lễ thấp hơn nửa tay, tỏ vẻ địa vị của mình thấp hơn so với Mục Thiên Tôn, nói: Kẻ địch mạnh xâm nhập, ta rất khó có thể bảo vệ được đạo huynh chu toàn, đạo huynh hãy mau chóng rời đi, để tránh bản thân gặp phải bất chắc cũng sẽ liên lụy đến Tổ Vương cùng ta. Phượng Lai tiện khách. Sắc mặt của Đan Phượng Lai tái mét, giơ tay lên nói: Thiên Tôn mời. Tần Mục cùng mọi người đứng dậy rời đi. Đan Phượng Lai dẫn đám người Tần Mục ra khỏi Tổ Vương Cung, sắc mặt vẫn tái mét, cười lạnh nói: Mục Thiên Tôn cũng không phải là Tổ Vương Cung ta muốn đuổi người đi, mà thực sự là có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, ý định giết người hãm hại Tổ Vương Cung ta. Tần Mục cảm ơn, nói lời đầy ẩn ý: Tinh Quân, làm sao ngươi biết kẻ thù ngoài xâm nhập, có lẽ là kẻ địch bên trong cũng không chừng đấy. Đan Phượng Lai hơi ngẩn người ra, nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa, đột nhiên bản thân tỉnh ngộ lại, lập tức quay về phía Tổ Vương Cung, trực tiếp chạy về phía Lâm Uyên Đài. Hắn còn chưa vọt tới Lâm Uyên Đài lại nhìn thấy được bộ thi thể, đó là thi thể của sư đệ muội muội hắn. Trong lòng của Đan Phượng Lai run lên, điên cuồng xông về phía trước. Dọc đường hắn đi nhìn thấy thi thể càng lúc càng nhiều. Khi đến trên Lâm Uyên Đài, chỉ thấy những sư đệ sư muội vừa mới ở đây nghe giảng, bao gồm cả người thiếu niên bị hắn ném ngã gãy mấy cái xương, cũng đã chết ở nơi đó. Tổ Thần Vương đang đứng trên Lâm Uyên Đài lặng lẽ nhìn hắn. Đan Phượng Lai cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong cổ họng phát ra từng tiếng gào thét giống như dã thú. Tổ Thần Vương là tổ thiên tôn trong 10 thiên tôn, những người này đều là đệ tử của hắn. Đệ tử của hắn rất nhiều, khắp thiên hạ đều có, nhưng Tổ Thần Vương không có nhiều tinh lực đi dạy nhiều đệ tử như vậy. Bởi vậy việc dạy dỗ cũng như sư đại sư muội này đều do Đan Phượng Lai làm. Đan Phượng Lai đối với bọn họ có ơn thầy, bọn họ đối với Đan Phượng Lai cũng vô cùng kính trọng. Thứ tình cảm này người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Tổ Vương cùng nhiều sư đại sư muội như vậy đều chết ở chỗ này, lòng quán đau như cắt, nhưng vẫn cố gắng ép xuống một tiếng gào thét nuốt về trong bụng. Ánh mắt của Tổ Vương Thần rơi trên người quán, không nặng không nhẹ nói: Mục Thiên Tôn làm nhiều việc ác, nhìn lúc ta không ở trong cung giết hơn 200 vị đệ tử của ta, đồ nhi Phượng Lai ta tận mắt nhìn thấy, có phải không Phượng Lai? Đan Phượng Lai cúi người chết lặng nói: Đúng là như vậy, đệ tử đã tận mắt nhìn thấy. Tổ Thần Vương thỏa mãn khẽ gật đầu, từ trên Lâm Nguyên Đài đi xuống, vỗ nhẹ vào đầu hắn nói: Loại chuyện cải cách này là đại nghịch bất đạo, người cũng nghe được một ít về thiên hạ thần tàng, nhưng tu vi của ngươi đã rất cao, ta tin tưởng ngươi biết lợi biết hại, sẽ không làm vậy. Đan Phượng Lai nói vâng, đẫn đờ nói: Đệ tử rõ, đệ tử căm thù loại hành vi vô sỉ này đến tận xương tủy, hận không thể mau chóng loại trừ. Tổ Thần Vương đi lướt qua bên cạnh hắn, thản nhiên nói: Mục Thiên Tôn, người này gây ra họa cho Lăng Hiên Thần Hoàng, sau đó lại tới gây họa cho ta, hắn chuẩn bị gây tai họa cho thiên tôn nào tiếp theo đây? Tên tiểu tử này đi tới thiên đình, rất nhiều người đều cho rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ đến hắn trái lại càng lúc càng phát triển. Phượng Lai, dàn xếp cho ta những sư đệ sư muội này, hậu thưởng cho người nhà của bọn họ. Đệ tử tuân chỉ. Đan Phượng Lai ngẩng đầu lên nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, trong lòng thầm nói: Sư đệ các sư muội chết là bởi vì Mục Thiên Tôn, nếu hắn không truyền pháp, không nói đạo, sư tôn căn bản sẽ không giết chết bọn họ. Mục Thiên Tôn, ta với người thâm cừu đại hận không đội trời chung. Hắn không dám ghi hận Tổ Thần Vương, loại thù hận này có thể đổ lên trên người của Tần Mục. Mục Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn bế quan tu tiềm, Hồng Thiên Cung đắp phòng cùng không tiếp khách. Vân Sơ Tụ dẫn theo đám người Tần Mục đi tới Hồng Thiên Cung, thần chỉ canh cửa áy náy nói: Chuyện Thiên Tôn tới thăm viếng, chờ sau khi Hồng Thiên Tôn xuất quan, tiểu thần sẽ bẩm báo cho Hồng Thiên Tôn biết được. Hồng Thiên Tôn tất nhiên sẽ tới thăm đáp lễ. Mục Thiên Tôn, mời đi trở về. Đám người Tần Mục chỉ đành phải rời đi. Vân Sơ Tụ lại dẫn bọn họ đi tới phù đệ Hiểu Thiên Tôn, trả lời cùng như vậy. Bọn họ đi tới Hỏa Thiên Tôn Thiên Cung, thần chỉ cạnh cửa nói: Thái Hư có động tĩnh khác thường, Hỏa Thiên Tôn dẫn theo các đệ tử Vân Du Thái Hư kiểm tra nguyên nhân, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Họ đến chỗ của Hiểu Thiên Tôn, có thần nhân nói: Hiểu Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn dẫn theo đệ tử Vân Du Thái Hư không ở trong cung, Mục Thiên Tôn mời hãy trở về. Vân Sơ Tụ thở dài buồn bực nói: Lẽ nào tất cả thiên tôn đều đi ra ngoài? Ánh mắt của Vân Tiệm Đi chớp động cười nói: Không bằng đi tới chỗ của Nghiên Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn xem thử đi. Vân Sơ Tụ liếc mắt nhìn hắn một cái, cười ngọt ngào nói: Ca, ca quên rồi sao? Hai vị thiên tôn này là thiên phi, lại ở trong hậu cung, chúng ta làm sao có thể nhìn thấy các nàng? Không bằng đi thăm hỏi Hạo Thiên Tôn đi, Hạo Thiên Tôn chẳng lẽ cũng ra khỏi cửa sao? Vân Tiệm Ly cười không nói, thầm nghĩ: Nàng rốt cuộc là vị thiên tôn nào? Trong 10 thiên tôn của thiên đình, ngoại trừ Tường Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn ra, còn có Cung Thiên Tôn cùng với Hư Thiên Tôn là nữ tử. Nhưng vì hai vị thiên tôn này cũng trốn không gặp, không biết chân thân của Vân Sơ Tụ rốt cuộc là người nào, có khả năng biến thành nam nhân của Tỷ Muội Đế Hậu hay không? Tần Mục nói: Không đi gặp Hạo Thiên Tôn, giữa ta và hắn có chút mâu thuẫn, đôi bên bất hòa, đi tới hắn cũng đuổi ta ra khỏi cửa. Nghe nói đạo tổ trở về thiên đình, vậy đi một chuyến tới đạo môn của thiên đình, thăm hỏi lão đạo nhân này một chút. Vân Sơ Tụ e sợ thiên hạ không loạn, nhưng khi Tần Mục nói đi gặp đạo tổ, nàng lại không mấy hằng hay nữa. Mục đích của Tần Mục chính là đi tới gặp đạo tổ, chỉ là không nghĩ đến phát sinh nhiều chuyện như vậy, khiến cho Lăng Hiên Thần Cung và Tổ Vương Cung huyên náo tới mức long trời lở đất, thiên tôn khác trốn không gặp hắn. Tuy nhiên hắn đi đạo môn thiên đình thăm hỏi đạo tổ cũng sẽ không có vẻ gì đột ngột nữa. Đạo môn thiên đình, đạo môn hình như cũng không nghĩ tới Tần Mục lại tự nhiên tới thăm hỏi, cho nên lão đạo nhân và thủ vệ thần thú canh giữ sân môn ngơ ngác nhìn đám người Tần Mục đi tới. Mãi tới khi tới trước cửa, bọn họ mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng chạy về phía đạo môn đi báo tin. Không lâu sau, một lão đạo nhân dẫn đầu rất nhiều đệ tử đạo môn tiến lên nghênh đón, nhận tội nói: Thiên Tôn từ xa tới, không ra ngoài nghênh đón, mong Thiên Tôn thứ tội. Tần Mục quan sát lão đạo nhân này, đây không phải là đạo tổ hắn nhìn thấy thời kỳ Long Hán. Tuy nhiên nghe giọng nói của lão đạo nhân này, chắc hẳn là lão đạo đã đi cùng Hỏa Thiên Tôn vào trong Thủ Tàng Các. Thiên Tôn, vị này chính là đạo chủ đạo môn. Vân Tiệm Đi nhắc nhở, đạo tổ có ở đây không? Tần Mục hỏi. Thiên Đình đạo chủ vội vàng nói, đạo tổ ít ngày trước đã trở về đạo môn, đang bế quan, nếu không ngày khác Thiên Tôn đã trở lại. Tần Mục cười không nói, không sao, ta có thể chờ hắn xuất quan. Thiên Đình đạo chủ bất đắc dĩ, chỉ đành phải mời hắn vào núi. Đạo môn Thiên Đình có đất đai cực kỳ rộng lớn, so với đạo môn Duyên Khang phải xa hoa không biết bao nhiêu lần. Đó là một tòa thiên cung, là Ngọc Thanh Thiên Cung. Lâm Hiền đạo chủ quản lý đạo môn, mặc dù côn lôn cảnh đều thuộc về địa bàn của đạo môn, nhưng đạo môn chỉ chiếm một đỉnh núi trong đó, vài tòa đạo quan không có gì đèn nhang. Nhưng đạo môn Thiên Đình đã hết sức xa hoa, cung điện đền đài tráng lệ, nghìn lâu vạn các. Đạo nhân ở đây cũng không phải toàn thân đạo bào giản dị, họ mặc những trang phục xa hoa, không có trang phục của đạo nhân, thậm chí còn có người hầu hỗ trợ, hầu hạ cuộc sống hàng ngày nữa. Thực ra tiến vào đạo môn Thiên Đình cũng không phải là đạo sĩ, đạo sĩ là người tu đạo, có rất ít người muốn làm. Đệ tử trong đạo môn Thiên Đình là đến đây học tập công pháp và thuật số của đạo môn, trở thành một trong những nơi học tập đạo pháp thần thông. Mà đối với pháp giáo bên trong đạo môn, bọn họ lại hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ cũng không phải là đạo sĩ chân chính, mà là quyền quý của Thiên Đình đưa hậu nhân của mình đưa đến nơi đây để mạ vàng. Ngược lại, đạo môn Duyên Khang vẫn giữ được giáo pháp xác định ra lúc đạo tổ sáng lập đạo môn, đồng thời dốc hết sức tuân thủ. Bất luận là lão đạo chủ lúc trước hay là Lâm Hiên đạo chủ hiện tại đều làm thực sự không tệ. Đương nhiên trong đạo môn Thiên Đình cũng có vài đạo nhân mặc đạo bào tiên phong đạo cốt, chỉ là số lượng thực sự quá ít. Trên đường Tần Mục đi tới, hắn vô cùng xúc động. Hòa thượng có hòa thượng thật và hòa thượng giả, đạo sĩ cũng có đạo sĩ thật và đạo sĩ giả. Nếu chỉ là choàng một cái áo khoác, ở bên trong không có tù dưỡng, chẳng qua là lừa gạt người mà thôi. Đạo môn chân truyền không ở trong Thiên Đình. Tần Mục nhìn một ít nam tử trẻ tuổi mặc tiên y đầy khí thế, thầm nghĩ không trách được đạo tổ cũng không thường trở lại đạo môn. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân vội vàng chạy tới, nhìn về phía Thiên Đình đạo chủ khẽ nói vài câu. Thiên Đình đạo chủ khẽ gật đầu cười nói, Thiên Tôn, mấy vị, đạo tổ đã xuất quan, nghe nói Thiên Tôn tới thăm hỏi, ngài lệnh cho ta mời các vị qua, xin hãy theo ta. Trong lòng Tần Mục vui mừng, đi theo hắn về phía trước, mọi người đi theo ở phía sau. Vân Sơ Tụ cười nói, một Thiên Tôn đi vào thăm hỏi các vị Thiên Tôn, bất kể Thiên Tôn nào cũng không dám tiếp kiến, đạo tổ ngược lại thực là lớn mật, cũng dám gặp Tần Mục. Đạo chủ Thiên Đình vội vàng cười theo nói, đạo tổ chỉ là đạo tổ của đạo môn ta, sao dám đặt ngang hàng với Thiên Tôn chứ, Thiên Tôn tới chơi, đạo tổ sao dám không gặp. Bọn họ đi tới chính điện của đạo môn. Chính điện này là vị trí lăng tiêu điện của đạo môn Ngọc Thanh Thiên Cung, chỉ là không xây dựng theo bố cục của lăng tiêu điện. Ngược lại, chính điện này bất ngờ giản dị, chỉ là một tòa nhà cỏ dựng thành đạo quan, có phạm vi 6-7 trượng, trước cửa cũng không có thần thú gì trấn thủ. Tần Mục nhìn thấy được trên thềm đá trước cửa có hai con cóc, một trái một phải ngồi xổm. Hai con cóc này hình như có linh tính, nghe được tiếng bước chân, con mắt từ trong đầu nhổ ra, lại từ từ nâng mi mắt lên, liếc mắt nhìn bọn họ kêu oà một tiếng. Sau đó hai con cóc này lại thu mắt vào trong đầu. Yên Nhi từ đầu vai của Tần Mục nhảy xuống, mỏ chim mổ một cái vào đầu của một con cóc trong đó. Con cóc này lộ ra hai con mắt, chậm rãi nói, chuyện gì vậy? Có thể nói. Yên Nhi bị dọa cho giật mình, nhảy về phía sau hai bước, cảnh giác nói, các ngươi là yêu quái. Con cóc này nhướng mí mắt lên không vui nói, ngươi không phải cũng có thể nói sao? Ta không giống với ngươi, ta là bán thần, ngươi là cóc. Yên Nhi sôi nổi tiến lên cười nói, ngươi nếu như là loại cóc bình thường thì không thể nói chuyện, trừ phi ngươi tu thành yêu tình. Con cóc này nói, ta là đạo, cũng không phải là cóc, tất nhiên là biết nói. Yên Nhi hết sức kinh ngạc, đầu lớn của Long Kỳ Lân tiến lên trước, mặt hiếu kỳ nói, ngươi là đạo, ai nói cho ngươi biết? Lão đạo sĩ nói. Con cóc này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn nói đạo là cóc, hắn nói muốn cầu đạo, muốn cầu cạnh chúng ta, lại mang chúng ta tới cho hắn thêm mặt mũi, các ngươi không hiểu, lui ra đi. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Mục theo Thiên Đình đạo chủ đi vào trong miếu nhỏ đổ nát. Đạo chủ Thiên Đình xoay người nhìn về phía đám người Vân Tiệm Ly và Tề Kiều Nghi, cười làm lành nói: mấy vị, đạo tổ chỉ gặp Thiên Tôn, xin mấy vị dừng bước. Vân Tiệm Ly cùng với Tề Kiều Nghi vội vàng nói: không dám, đạo chủ xin cứ tự nhiên. Bọn họ đều biết đạo chủ của đạo môn Thiên Đình, cho dù nhìn như là một lão đạo sĩ cúi đầu khom lưng không có chủ kiến, nhưng thực lực sâu không lường được, là tồn tại gần với đạo tổ trong đạo môn. Chỉ là Vân Sơ Tổ có chút không vui, nàng muốn đi theo vào để nghe thử đạo tổ cùng Tần Mục nói gì, nhưng đạo chủ Thiên Đình canh giữ ở bên trong cửa, mặt tươi cười, rõ ràng ngoại trừ Tần Mục ra không dự định để cho bất kỳ ai tiến vào trong. Cái đạo nhân lôi thôi này thần thần bí bí, lén lén nút nút, rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ? Vân Sơ Tụ hừ lạnh một tiếng. Tần Mục đi vào trong nhà cỏ, lại thấy một lão đạo nhân lôi thôi lết thích ngồi ở trước thành đằng. Nhìn thấy hắn đi tới, lão đạo nhân này đứng dậy cười nói: Mục Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Tần Mục cười nói: đã lâu không gặp. Lão đạo nhân nhổ châm gỗ xuống, gạt gạt bức đèn cười nói: nhiều người lai tạp, Thiên Tôn cùng ta đi vào trong đèn thảo luận nói. Ngọn đèn nổ tung thành một đóa hoa đèn, ánh sáng chói mắt, tia sáng kêu khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Lão đạo nhân cùng với Tần Mục lại biến mất như không thấy bóng dáng. Đợi tới khi tầm mắt của Tần Mục khôi phục, chỉ thấy bọn họ đã đi tới trong một chư thiên bên trong bức đèn. Có thể thấy lối vào của chư thiên này là dạng một ngọn lửa hình cái đèn tuyệt đẹp, chỉ là ngọn lửa này cao tới vạn trượng, vô cùng kinh người. Đạo tổ lại đứng ở bên cạnh hắn ung dung nói: tài kiếp của Duyên Khang bạo phát, cải cách Duyên Khang gián đoạn, Mục Thiên Tôn vào Thiên Đình. Lão đạo nghe được tin tức này lại vội vàng trở về, dự định hỗ trợ trả lại ân nghĩa năm đó. Không ngờ Thiên Tôn có thủ đoạn hơn người, tự nhiên lại hóa giải được nguy cơ của bản thân. Chỉ là Thiên Tôn xử sự khó tránh khỏi quá đáng đi. Thiên Tôn, người nhiễu loạn Thiên Đình, người có biết chỉ vì hành động của ngươi mà Thiên Đình đã chết bao nhiêu người, chết bao nhiêu thần ma hay không? Tần Mục cười lạnh một tiếng nói: đạo tổ tử bi, có biết trong tay kết của Diên Khang chết bao nhiêu người không? 10 người không còn lại một, mấy trăm vạn mạng người tan thành mây khói. Đạo tổ có từng đồng tình cùng bọn họ không? Đạo tổ thở dài nói: Duyên Khang tài kiếp bạo phát, ta cũng không thể tránh được. Tần Mục nói: đạo môn tôn trọng vô vi, song thế đạo hiện nay vô vi là sẽ có người chết, người không thể cứu chúng sinh trong thiên hạ, lại bởi vì ta nhiễu loạn Thiên Đình, chết một ít đệ tử Thiên Tôn mà trách cứ ta sao? Không dám. Đạo tổ nói: chỉ có điều hoa cỏ cây cối đều là tính mạng. Ngu muội, dối trá. Tần Mục lắc đầu nói: đạo tổ, người giúp đỡ Thiên Đình nghiên cứu đại đạo thần thông cổ thần, vì ngươi mà có bao nhiêu người chết. Duyên Khang gặp tai kiếp chết rất nhiều người, ngươi cũng có tội. Mạng của những người này không bằng hoa cỏ cây cối trong miệng ngươi sao? Ta gây họa cho Lăng Hiên Thần Cung và Tổ Vương Cung, ngươi liền tới chất vấn ta, vậy ai tới chất vấn ngươi? Ngươi nói đạo là con cóc, nhưng con cóc không thể hiểu được đạo. Ngươi hiểu, ngươi nếu không hiểu còn có thể sáng tạo ra đạo. Đạo tổ, ngươi hỏi đường người mù, ngươi nghĩ đến đạo không phải là học tập đạo vấn, mà sáng tạo ra đạo thuộc về ngươi. Ngươi có thể sáng tạo ra đạo mới là đạo. Hắn quát một tiếng: cầu đạo ở đạo không bằng cầu đạo ở người. Trong đầu đạo tổ âm âm chấn động, nghiêm nghị nói: đạo nhân năm đó từng được Thiên Tôn chỉ điểm, hôm nay lại nhận được Thiên Tôn chỉ điểm, đạo nhân tiếp nhận giáo huấn. Đạo là con cóc, một câu nói này là có thể khái quát được tâm cầu đạo của đạo tổ. Đạo tổ từ trước cầu đạo không hỏi chuyện bên ngoài, thậm chí ngay cả ăn mặc ở đi lại của mình cũng không cách nào giải quyết, còn phải dựa vào Đại Phạm Thiên Vương Phật tới cứu tế. Năm đó Tần Mục trở lại Long Hán năm đầu, nhìn thấy hai người chính là Đại Phạm Thiên Vương Phật hóa duyên, hóa tới linh đàn để nuôi sống hai người. Mà lúc này đạo tổ lại say mê đạo, đối với cái khác chính là đúng sai đều không có hỏi tới. Đạo là con cóc, hắn coi cổ thần thành đạo, trở thành con cóc, sử dụng thuật số tới hiểu cổ thần. Trong thời gian trăm vạn năm dài dằng dặc, hắn thôi diễn thuật số kinh điển đến đỉnh phong, sử dụng thuật số kinh điển giải ra được đại đạo của bản thân từng vị cổ thần, hóa đại đạo thành phù văn, giúp đỡ 10 thiên tôn xây dựng cảnh giới Thiên Đình. Hắn đã không cần Đại Phạm Thiên Vương Phật tới giúp đỡ hắn hóa duyên. Nhưng ý của Tần Mục nói cầu đạo ở đạo chính là đạo hắn cầu ở trong cổ thần. Cổ thần là đạo hóa thần, hắn cầu đạo ở cổ thần, đạo của cổ thần vẫn luôn ở nơi đó, không cần hắn cầu đạo, đạo đã ở đó, hắn lại không nửa điểm sáng tạo. Tần Mục còn nói cầu đạo ở người chính là chỉ con người có sáng tạo. Trước đó con người không có kiếm đạo, người sáng tạo ra kiếm đạo. Không có thử họa, là người sáng tạo ra thử họa. Không có linh thai, là người sáng tạo ra linh thai. không có công pháp tu luyện cũng là người sáng tạo ra công pháp tu luyện. Hệ thống tu luyện, bất kể thần tàng hay thiên cung, đều là do con người sáng tạo ra, cũng không ở trên thân của cổ thần, cũng không ở trên thân của con cóc. Mấy năm nay đạo tổ vẫn nghiên cứu cổ thần, vẫn say mê học thuật, trái lại nhảy không ra ngoài được học thuật của hắn, trái lại thành tựu không bằng 10 thiên tôn. Tuy nhiên hắn chắc chắn đã học được ý thức cực hạn của mình, cho nên mới nói với hai con cóc là đạo để cho bọn họ thêm mặt mũi cho mình. Cũng không phải là sống càng lâu lại càng thông minh, càng có trí tuệ. Thông minh tài trí trời sinh 5 phần, ngày sau bồi dưỡng 5 phần, ngày sau bồi dưỡng thế nào lại phải xem hoàn cảnh. Tần Mục xuất thân từ Duyên Khang, từng trải qua cải cách Duyên Khang, bản thân chính là người đạo chủ ở trong cải cách Duyên Khang, chứng kiến lịch trình lịch sử cải cách thay đổi đại đạo, thiên địa đại đạo bị thay đổi như thế nào. Tầm mắt kiến thức của hắn không dám nói là vượt qua đạo tổ, nhưng ở phương diện khác, cách nhìn lại còn cao hơn đạo tổ. Nghe nói Vân Tiêu phu nhân đi giao chỉ, từng gặp Mục Thiên Tôn. Như vậy Thiên Tôn có phải vì cái hộp của Vân Thiên Tôn hay không? Đạo tổ lấy ra một cái hộp gỗ, nói: lão đạo bảo vệ cái hộp này đã mấy chục năm, hiện tại cuối cùng là có thể yên tâm bỏ xuống gánh nặng rồi. Tần Mục tiếp nhận cái hộp, dò hỏi: đạo tổ cũng không biết trong hộp có gì. Đạo tổ lắc đầu nói: vật Vân Thiên Tôn giao cho Mục Thiên Tôn, lão đạo làm sao có thể tự ý mở ra được. Di vật của Vân Thiên Tôn có hai cái hộp, một là giao cho Mục Thiên Tôn, một là giao cho Tần Thiên Tôn. Một cái hộp khác lão đạo đã giao cho Tần Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn còn để lại một cái hộp cho Khai Hoàng sao? Chuyện này Vân Tiêu phu nhân sao lại chưa từng nói với ta? Tần Mục vô cùng kinh ngạc nói: trong hộp kia của Tần Thiên Tôn có gì? Đạo tổ cười nói: lúc Tần Thiên Tôn mở ra, lão đạo lại ở bên cạnh. Đó là một bản đồ địa lý về một nơi có tên là Thái Hư. Lão đạo không có nhìn kỹ. Thái Hư? Trong lòng Tần Mục thoáng động nói: ta vừa mới thăm hỏi Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, nghe nói Thái Hư có động tĩnh khắc thường, bọn họ dẫn theo đệ tử ngao du Thái Hư. Vậy Thái Hư là nơi nào? Đạo tổ lắc đầu nói: không biết. Chỉ có 10 thiên tôn mới biết được Thái Hư rốt cuộc là ở nơi nào. Ta chỉ nghe nói có một địa phương như vậy, không biết nơi đó có cái gì, cũng không biết ở nơi nào. Chỉ có điều khi đó, sau khi Tần Thiên Tôn nhận được bản đồ địa lý của Thái Hư, tài kiếp của Khai Hoàng bạo phát, Tần Thiên Tôn liền đi tới Vô Ưu Hương. Có lời đồn nói Vô Ưu Hương lại ở Thái Hư. 10 thiên tôn của thiên đình sở dĩ để ý đối với Thái Hư, hơn phần nửa là muốn tìm được tung tích của Tần Thiên Tôn. Tần Mục trầm tư một lát. Thái Hư, Vô Ưu Hương, thế giới do Chúa Sáng Thế quan sát tưởng tượng sáng tạo ra, ba cái có liên quan gì với nhau hay không? Hắn ở trên phù điêu của giải đất huyết tú, nhìn thấy các Chúa Sáng Thế tiền sử tập trung thần thức vô cùng cường đại của mình ở trong hư không sáng tạo một thế giới khác, với ý định rời xa cái thế giới hỗn loạn này, tránh cổ thần tàn sát. Như vậy thế giới bị Chúa Sáng Thế sáng tạo có phải chính là Thái Hư hay không? Vô Ưu Hương có phải chính là nơi ở trong Thái Hư hay không? Tần Hán Trần cùng Chân Vương Phi đều đã từng nói Vô Ưu Hương có nguy hiểm đáng sợ, điều này là có ý nghĩa thế nào? Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Tần Mục mở ra cái hộp của Vân Thiên Tôn, hắn không khỏi giật mình. Trong cái hộp là một tế đàn nho nhỏ, tế đàn quá nhỏ, chỉ có một thước ba phần, độ cao cũng chỉ có khoảng hai ngón tay, đặt ở trong cái hộp có vẻ quá nhỏ. Tần Mục thò tay muốn lấy cái tế đàn nho nhỏ này, nhưng bàn tay đưa vào trong hộp lại thấy tay của mình càng lúc càng nhỏ, trước sau không thò được tới đấy. Không gian bên trong cái hộp này rất lớn, tế đàn cũng không nhỏ giống thoạt nhìn. Tần Mục cẩn thận quan sát cái hộp của tế đàn kia, cuối cùng đột nhiên hắn phát hiện trên tế đàn còn có đồ, chỉ là vật kia thực sự vô cùng nhỏ bé. Hắn phát động pháp lực, nguyên khí biến thành một bàn tay thò vào trong không gian trong cái hộp, lấy ra vật trên tế đàn. Tần Mục thu hồi nguyên khí, trong tay hắn có thêm một bảo ấn vùng vắn, chỉ lớn hơn so với bàn tay một chút, năm ngón tay có thể nắm hết. Cái bảo ấn này là... hắn không nhịn được buồn bực. Bảo ấn không lớn, gần như trong suốt vậy, không biết có thể luyện chế từ chất gì. Cách bảo ấn mơ hồ có thể nhìn thấy được hoa văn của lòng bàn tay. Tuy nhiên nếu là ấn, bình thường ấn xuống đều có văn tự, khối bảo ấn này lại trống rỗng, chỉ có trên đỉnh của ấn khắc hình núi phức tạp. Hắn thưởng thức một hồi, đưa bảo ấn cho đạo tổ. Đạo tổ, người có thể nhìn ra trong bảo ấn này có bí mật gì hay không? Đạo tổ cẩn thận quan sát, đột nhiên mi tâm quán mọc ra một con mắt, phóng ra tinh quang vô cùng vô tận, lại là thần thông thiên nhãn. Sau một lúc lâu, thiên nhãn ở trên trán quán khép kín lại, mọc ra một con mắt,

không thể tin được những lời của Vân Thiên Tôn nói. Lúc đó đạo tổ cùng với Đại Phạm Thiên Vương Phật đã ở riêng, mỗi một người một nơi, mỗi người đều có đệ tử giáo chúng. Vân Thiên Tôn khiến cho hắn tin tưởng có thể làm được tới bước này. Người phàm cũng có thể hiểu rõ nguồn gốc lực lượng cổ thần, thậm chí có được nguồn gốc lực lượng cổ thần. Vì vậy đạo tổ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của Vân Thiên Tôn, không ngừng phân tích đại đạo của cổ thần. Một lần làm chính là thời gian 5-6 vạn năm. Cho đến ngày nay, hắn đã cơ bản tạo ra đại đạo cổ thần. Tuy nhiên ta cũng nhận thấy được sự biến hóa, cổ thần hiện tại cũng không phải uy hiếp trong thiên địa nữa. Đạo tổ suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói: ngược lại là thiên minh thay thế cổ thần trở thành uy hiếp thế gian. Ta chỉ là một người chuyên nghiên cứu, không hỏi thế sự. Đối với loại tình huống bất ngờ xảy ra này, ta cũng không biết làm sao. Cho nên lần trước ta tới thành Vân Thiên, biết Mục Thiên Tôn tới chơi, ta mới có thể mạo hiểm đưa Thiên Tôn tới Thủ Tàng Các, chờ mong truyền đại đạo cổ thần cho Thiên Tôn, để ngài làm ra một ít thay đổi. Tần Mục cảm ơn nói: vì sao đạo tổ truyền đại đạo cổ thần trong Thủ Tàng Các cho cổ thần thiên đế? Đạo tổ do dự một chút nói: đây là chủ ý của Vân Thiên Tôn. Tần Mục giật mình. Ở khoảng thời gian cuối cùng đó, Vân Thiên Tôn hình như biết mạng mình không còn dài, vì vậy nói với ta thiên minh đã không khống chế được, cần phải có một kẻ địch. Hắn nhận thấy được trong thiên minh có một người có thể là cổ thần thiên đế, bảo ta qua lại gần hắn. Đạo tổ nói: hắn không có sức giải quyết thiên minh, chỉ có thể làm như vậy, khiến cho thiên minh chia rẽ, để tránh thiên minh biến thành một quái vật khổng lồ. Chỉ tiếc thiên minh vẫn thành bộ dạng hắn khủng hoảng. Mục đích thành lập thiên minh chính là để phủ nhận thống trị của cổ thần, phủ định chữ thiên. Thiên ở thời đại Long Án chính là cổ thần. Lúc đó Vân Thiên Tôn làm minh chủ thiên minh, hắn nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng, bất kể bán thần hay xây đinh hậu thiên, chỉ cần có chủ ý phủ định cổ thần đều có thể gia nhập thiên minh. Đợi cho tới khi bọn họ diệt trừ cổ thần thiên đế, thế lực thiên minh càng lúc càng lớn. Cuối cùng có một ngày Vân Thiên Tôn phát hiện bọn họ đã đẩy ngã chữ thiên, đồng thời cũng đã trở thành thiên. Nhưng vào lúc này hắn đã không có sức để thay đổi thiên minh. Lúc này hắn trở thành một cản trở để thiên minh thống trị thiên hạ. Hắn biết mình hẳn phải chết, vì tương lai hắn vạch ra một kế hoạch, thông qua tay của đạo tổ mới thực hiện kế hoạch. Vân Thiên Tôn muốn thông qua cổ thần thiên đế tới phân chia thiên minh, lúc cần thiết thậm chí có thể lôi thiên đế ra. Như vậy thiên minh có thể tạm thời buông tha áp chế đối với hạ giới, vùi đầu vào trong cuộc chiến đấu với thiên đế. Đạo tổ tiếp tục nói: kể từ đó lại có thể tranh thủ thời cơ cho hạ giới phát triển. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh. Vân Thiên Tôn nghĩ thực sự vô cùng sâu xa. Bất kể thế nào, thiên minh cũng không thể để cho cổ thần thiên đế sống lại. Chỉ có cổ thần thiên đế chết, bọn họ mới không có địch thủ. Nếu cổ thần thiên đế sống lại, tất cả cố gắng của bọn họ đều sẽ uổng phí. Bởi vì bất kỳ cổ thần nào cũng sẽ có chỗ thiếu sót, có nhược điểm, tất cả đều cần tuân theo quy tắc của đại đạo mình hành sự. Nhưng cổ thần thiên đế lại không phải như vậy. Hắn không bị thiên địa đại đạo trói buộc, thiên đế như vậy mới đáng sợ nhất. Nếu như để bọn họ biết cổ thần thiên đế còn chưa chết, hồn phách của hắn đã chuyển thế, lần vào trong 10 thiên tôn bọn họ, 10 thiên tôn hình thành liên minh lại sẽ lập tức sụp đổ. Nếu biết cổ thần thiên đế là ai, bọn họ sẽ bỏ xuống tất cả ân oán giữa bọn họ, hợp lực diệt trừ cổ thần thiên đế. Như vậy, lúc tài kiếp của Duyên Khang bạo phát, vì sao đạo tổ chưa từng công bố cổ thần thiên đế kia là ai? Tần Mục hỏi. Trong lòng hắn buồn bã, Duyên Khang gặp tài kiếp, chết nhiều người như vậy, cũng là thời điểm hắn bất lực nhất, bị đả kích nhất. Hắn thiếu chút nữa đã không gượng dậy nổi, nhưng vì vẫn còn người sống sót, nên hắn vẫn còn sống, đồng thời đi ra một con đường hoàn toàn mới. Nhưng nếu khi đó đạo tổ công bố cổ thần thiên đế là ai, để cả gây tai họa đối phó với cổ thần thiên đế, có thể tài kiếp của Duyên Khang sẽ lại không phát sinh. Đạo tổ lắc đầu nói: vẫn chưa tới lúc. Giọng nói của Tần Mục khàn khàn: vẫn chưa tới lúc, khi nào mới tới lúc đó, chết bao nhiêu người mới tới lúc đó. Ánh mắt của đạo tổ thâm thúy nói: lúc tài kiếp của Khai Hoàng bạo phát, ta cũng từng nói cổ thần thiên đế, tài kiếp của Duyên Khang cũng không phải lúc. Vấn đề mấu chốt ở chỗ lực lượng của cổ thần thiên đế không đủ để chống lại thiên minh hiện tại, lấy một địch chín hắn không ngăn cản được. Sau khi hắn chết, hạ giới căn bản không có lực lượng và thủ đoạn chống lại thiên minh. Sinh linh hậu thiên nhất định phải có đủ lực để chống lại thiên minh, cổ thần thiên đế cũng cần phải có đủ lực lượng để xé rách thiên minh, khi đó mới là thời cơ tốt nhất. Thần sắc của hắn lạnh lùng nói: ta làm người cầm kiếm thực hiện kế hoạch của Vân Thiên Tôn, nhất định phải tuyệt đối lý trí, chờ đợi thời cơ này đến. Trước đó chết bao nhiêu người, ta cũng nhất định phải chờ đợi. Tần Mục im lặng một lát, nói: Vị của thần thiên đế rốt cuộc là vị thiên tôn nào? Mục thiên tôn, ta sẽ nói cho người biết. Sắc mặt của đạo tổ bình tĩnh nói, người không thích hợp làm người thực hiện kế hoạch của Vân Thiên Tôn, người quá kích động. Bình thường sẽ bởi vì khí phách nhất thời mà để lộ con át chủ bài, ta sẽ không làm vậy. Ta có thể không để ý tới tính mạng của hàng trăm triệu người. Ngươi là thiên tôn, được vạn người kính trọng ngưỡng mộ. Thiên tôn không cần lưng đeo trên lưng danh xấu của tội nghiệt như vậy. Tội nghiệt và danh xấu này nhất định phải do người thực hiện kế hoạch của Vân Thiên Tôn tới cộng lấy. Nét mặt già nua của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã chuẩn bị hơn 50 vạn năm. Mục thiên tôn không nên cướp công lao của ta. Tần mục bái lạy, đạo tổ vội vàng trả lễ. Tần mỗ chỉ là một mãng phù, là hạng người bừa bãi vô danh, cơ duyên xảo hợp mới xuyên qua trở lại Long Hán năm đầu. May mắn có thể thấy được tiền bối ở thời đại kia, may mắn trở thành thiên tôn. Nhưng ta là danh thiên tôn, lại chưa từng làm gì để báo đáp lại. Tần mục cảm khái nói, ngược lại các ngươi vì thế lại phấn đấu, hy sinh chảy máu, ta không xứng làm thiên tôn, các ngươi mới xứng. Đạo tổ nói, truyền phương pháp thành thần khiến cho người đời biết còn có cảnh giới thiên đình này, chỉ cần làm như vậy thiên tôn lại hoàn toàn xứng đáng với cái danh này. Hơn nữa điều thiên tôn làm còn không chỉ dừng lại ở đây. Mục thiên tôn, có thể ngươi nên rời khỏi thiên đình. Tần mục hơi ngẩn người ra, không hiểu được ý của hắn. Đạo tổ nói, Hạo thiên tôn tới chỗ ta chơi, hỏi thăm một vài việc. Có thể lợi dụng thiên cung thần khí tạo hóa, sáng tạo một vị mục thiên tôn hay không? Hắn muốn mời ta chế tạo ra một vị mục thiên tôn. Sự kiện giao chỉ đêm hôm đó, ta cũng đến giao chỉ quan sát mục thiên tôn thật lâu. Ít ngày trước, ta đã giao thiết kế mục thiên tôn cho hắn. Tần mục nghẹn họng nhìn chân chối. Đạo tổ, người... Đạo tổ thản nhiên nói, ta cho dù không để cho hắn bản thiết kế mục thiên tôn, hắn cũng sẽ tìm người tinh thông thuật số khác để chế tạo ra một mục thiên tôn. Cho nên ta lại cho hắn. Hạo thiên tôn lợi dụng thần khí tạo hóa sáng tạo ra mục thiên tôn mới, sau đó sẽ nhân cơ hội xử tử ngươi, lợi dụng kẻ sáng tạo để thay thế ngươi. Thù lớn của hắn được báo, hơn nữa có thể lợi dụng uy vọng của ngươi để làm rất nhiều chuyện. Tần mục trợn tròn hai mắt, từ từ thở hắt ra một hơi. Đạo tổ nói, cho nên thiên đình muốn đối phó ngươi có rất nhiều thủ đoạn. Hạo thiên tôn nhìn như lỗ mãng, nhưng thực ra là tâm cơ thâm trầm. Sự kiện giao trì đêm hôm đó hắn cũng ở trong đó, nhưng mục đích của hắn lại không phải là giết ngươi, chỉ làm ra vẻ mà thôi. Hắn muốn xem trong thiên đình còn có bao nhiêu người chống đối lại hắn. Hắn đã đạt được mục đích. Hơn nữa ta còn ghi chép xuống số liệu thân thể ngươi, tái tạo mục thiên tôn nghe lời. Trong lòng tần mục chấn động mạnh. Hạo thiên tôn trong miệng của đạo tổ cùng hạo thiên tôn trong ấn tượng của mọi người gần như là hai người khác nhau. Cho nên ngươi nên rời khỏi thiên đình đi. Đạo tổ nói, ta có thể đưa ngươi quay về hạ giới. Tần mục lấy lại bình tĩnh lắc đầu nói, thiên đình chưa đại loạn, ta sao có thể trở về. Ta đến chỗ ngươi ngược lại đột nhiên biến mất. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết ngươi đưa ta đi, ta không thể liên lụy tới ngươi. Hắn mỉm cười, Hạo thiên tôn muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Ta còn có một việc muốn tình giáo đạo tổ. Đạo tổ biết làm thế nào để đi tới thái hư không? Đạo tổ lắc đầu nói, ngươi không nên gây chuyện nữa, vẫn hay mau rời khỏi thiên đình đi. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân đang ra bên ngoài miếu nhỏ nói chuyện phiếm cùng với hai con cóc này. Hai con cóc này trời sinh tính lời biếng, lúc nói chuyện với bọn họ mắt cũng thu vào trong đầu, chỉ là có khi Yên Nhi lấy linh đan ra thu hút bọn chúng, mắt của bọn chúng mới có thể từ trong đầu nhô lên. Hai con cóc này khẳng định ăn rất ngon, Tề Kiều Nghi nói. Đột nhiên hai con cóc này thò mắt ra liếc nhìn hắn. Tề Kiều Nghi giống như rơi vào trong hầm băng, những cảnh tượng trước mắt biến mất, chỉ còn lại bốn ánh mắt cực lớn vây quanh mình. Tần mục đi ra khỏi miếu nhỏ, kinh ngạc nhìn thân thể Tề Kiều Nghi cứng đờ. Lúc này dị tượng trước mắt của Tề Kiều Nghi mới biến mất. Hắn không nhịn được liên tục dùng mình mấy cái, trong mắt có chút sợ hãi. Hai con cóc này có bản lĩnh cao, khiến cho hắn không theo kịp. Thiên đình đạo chủ đưa tiễn bọn họ ra khỏi Ngọc Thanh Thiên Cung. Tần mục trầm ngâm một lát, nhìn về phía Vân Sơ Tụ nói, nghe nói thiên đình có một tạo phụ thiên cung, bên trong có một thần khí tạo hóa. Muội muội tốt có thể dẫn ta đi xem không? Ta dự định mượn tạo phụ thiên cung chế tạo vài cái cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, thuận tiện cho thiên đình cùng hạ giới qua lại. Vân Sa Tụ lườm hắn một cái, cười khúc khích nói, gọi người ta là muội muội tốt đi. Tề Kiều Nghi và Vân Tiệm Ly sờn tóc gáy, hoảng sợ nhìn hai người này. Nữ tử này không phải là đế hậu nương nương thì chính là nguyên mẫu phu nhân, tần mục cũng dám gọi là muội muội tốt sao? Vị mục thiên tôn này từ hạ giới đi lên, có biết chữ chết có bao nhiêu cách viết hay không? Trái tim của Vân Tiệm Ly đập thình thịch, thầm nghĩ. Đúng rồi, ta cũng từng gọi Vân Sơ Tụ là muội muội, ta cũng không sẽ biết chết sống như thế nào. Ta nên sớm đi xuống hạ giới thôi. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Vân Sơ Tụ hiếu kỳ nói, thuận tiện để có thể qua lại giữa hạ giới cùng thiên đình sao? Thiên tôn chẳng lẽ không sợ thiên đình thần ma hạ giới đạp hỏng chúng sinh của Duyên Khang sao? Sắc mặt Tần Mục nghiêm túc. Duyên Khang đã quy thuận thiên đình, là thuộc hạ của thiên đình, trung thành và tận tâm đối với thiên đình. Muội muội tốt, thiên đình sẽ không đối phó với trung thần nghĩa sĩ. Có quỷ mới tin người. Vân Sơ Tụ cười khúc khích, trong mắt xoay chuyển, nghiêm mặt nói, người vẽ bản đồ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng cho ta, ta giúp người chế tạo ra vài cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đánh thông tường bao quanh thiên đình cùng thế giới hạ giới. Chuyện quan trọng, ngươi còn chưa đứng vững ở thiên đình, chuyện này ngươi không làm chủ được, cần phải có thiên tôn đồng ý. Tần Mục lấy ra bản vẽ cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, giao tất cả cho nàng. Bản vẽ giống như núi, số lượng rất nhiều. Vân Sơ Tụ rút ra một tờ, nhìn thấy được thuật số phù văn phía trên, cũng không khỏi nhíu mày. Nàng nhìn thấy nhiều bản vẽ như vậy, lại không khỏi cảm thấy tâm phiền ý loạn, nói, chuyện này vẫn giao cho đạo môn đi, để đạo môn mang theo bản vẽ đi tạo phụ thiên cung, chế tạo ra vài tòa cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Ca, thiên tôn, cửu ca ca, ta đi trước một bước. Nàng cầm theo bản vẽ nhanh chóng đi, quay về Ngọc Thanh Thiên Cung, thầm nghĩ, cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này ngược lại có tác dụng rất lớn, có thể nối liền thiên cung cùng với chư thiên khác, cũng không phải chỉ nối liền nguyên giới. Nếu chế tạo ra loại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này, bản cung lại có thể thống trị càng nhiều thế giới chư thiên. Đám người Tần Mục cùng với Tề Kiều Nghi, Vân Tiệm Ly lại đi về phía giao trì. Trong lòng của Vân Tiệm Ly sinh nghi, nhịn thật lâu lúc này mới hỏi, vì sao thiên tôn giao cầu dịch chuyển trao đổi linh năng cho Vân Sơ Tổ? Loại cầu dịch chuyển trao đổi linh năng này có tác dụng cực lớn, nếu nối liền thiên đình cùng với nguyên giới, các thần thiên đình muốn hạ giới lúc nào lại hạ giới lúc đó, khiến cho nguyên giới căn bản không có cơ hội phản ứng, thiên đình thống trị chỉ càng thêm vững chắc. Tần Mục gật đầu cười nói, Duyên Khang hiện tại chỉ là một nước nhỏ nhỏ dưới quyền của thiên đình, lại không tạo phản thì có gì phải sợ hãi chứ? Nghi ngờ trong lòng của Vân Tiệm Ly sâu hơn, nói, ta không tin người sẽ ngu dốt như vậy, không biết tác dụng của cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, người rốt cuộc là có tính toán gì không? Tần Mục không đáp, cười nói, có cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, người cũng có thể hạ giới, không cần ở lại thiên đình. Hắn vì Duyên Khang định ra chiến lược sau này, tám cấm pháp phá giải quyết định của cổ thần thiên đế, nhắm vào cải cách Duyên Khang, trong đó mấu chốt là để cho Duyên Khang phát triển chế tạo, giúp thiên đình chế tạo thần binh lợi khí. Mà nếu muốn làm điểm này, nhất định phải thông đường buôn bán. Từ Duyên Khang vận chuyển hàng hóa tới thiên đình, cho dù là thuyền Phượng Hoàng đi nhanh vô song ở trong thiên hạ như vậy, qua lại cũng cần thời gian một năm. Nếu đổi lại thành thuyền bình thường khác, qua lại chỉ sợ là trăm năm trôi qua. Cầu dịch chuyển trao đổi linh năng lại có thể mở ra một con đường buôn bán, khiến cho thời gian buôn bán giữa Duyên Khang cùng với thiên đình rút ngắn lại. Cứ như vậy, con đường chế tạo hưng thịnh của Duyên Khang lại có thể rút ngắn hơn thật nhiều. Nếu như cầu dịch chuyển trao đổi linh năng trải rộng chư thiên vạn giới, buôn bán qua lại, chư thiên vạn giới bị Duyên Khang chèn thấy suy sụp, thời gian chư thiên vạn giới lại tạo phản sẽ sớm hơn. Tuy nhiên cầu dịch chuyển trao đổi linh năng không thể do hắn tới xây dựng, do hắn nói sẽ khiến cho các thiên tôn khác nghi ngờ. Biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là giao cho Đế Hậu Nương Nương, do Đế Hậu Nương Nương tới xây dựng. Sau khi Đế Hậu Nương Nương xây dựng, thiên tôn khác vì thu hoạch lợi ích sẽ cũng xây dựng, do đó nối liền chư thiên vạn giới, đạt tới mục đích của hắn. Bọn họ còn chưa đi tới giao trì, đột nhiên có một vị thần nhân chặn đường không người nói, Mục Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn mời các hạ đi tới Hạo Thiên Cung dự tiệc. Trong lòng Tần Mục thoáng động, cười lại nói, ta có thủ oán với hắn, bữa tiệc của hắn tất nhiên không có chuyện tốt, ta không đi. Vị thần nhân này giật mình kinh sợ. Tần Mục bước nhanh rời đi. Yên Nhi đứng trên đầu vai của hắn lại nhìn thấy được trên gáy của Tần Mục xuất hiện rất nhiều da gà tinh mịn. Hạo Thiên Tôn người này chỉ sợ sử dụng thần khí tạo hóa chế tạo ra một người khác ta, mời ta tới dự tiệc, nhưng thực ra là giết ta. Bọn họ còn chưa đi tới giao trì, lại có một nữ tử tới đây nói, Vân công tử, Vân tiểu phu nhân mời người trở lại. Vân Tiệm Ly chưa từng thấy qua người kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn theo lời của nữ tử kia rời đi. Lại qua không lâu, một vị nam tiên xích đế dưới quyền của thần nhân chặn đường không người nói, xích đế nhớ công tử, mời công tử đi vào. Tề Kiều Nghi kinh ngạc nói, sư tôn của ta tới, nàng không phải ở hạ giới sao? Nhị ca, nhị ca đi theo ta một chuyến thôi. Long Kỳ Lân nhìn về phía Tần Mục, trong lòng Tần Mục thoáng động nói, người cứ đi đi. Tề Kiều Nghi cùng với Long Kỳ Lân cùng vị thần nhân này rời đi. Tần Mục cười nói, đợi lát nữa sẽ có người môn hạ của Nam Đế chủ tước tới, mời Yên Nhi tỷ đi gặp Nam Đế đấy. Yên Nhi vô cùng kinh ngạc cười nói, làm sao ngươi biết được? Tần Mục không đáp. Sau một lúc lâu, quả nhiên có một vị thần nữ tới đây cười nói, Vân công chúa, Nam Đế nhớ công chúa, bảo ta tới mời công chúa lại gặp mặt. Yên Nhi nhìn Tần Mục, Tần Mục khẽ gật đầu nói, mẫu thần nữ nhi gặp mặt là chuyện quan trọng, không thể chậm trễ. Yên Nhi theo thần nữ này rời đi. Tần Mục quay về giao trì. Sau khi trở lại Man Hồi Lang Các, chỉ thấy trong Man Hồi Lang Các có một Tần Mục khác đứng trong lương đình, chắp hai tay sau lưng đợi mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 214 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.